Ý anh là Diệp Tố. Kỳ Gia Duyệt nói. Hắn ngủ trên tinh hạm rồi. Ngủ. Bạch Huyễn kinh ngạc đến lạc cả giọng. Sau đó là cực kỳ tức giận. Vừa rồi thiếu chút nữa hù chết hắn. Nếu có người xảy ra chuyện thì hắn phải giải thích với trường học thế nào? Các cô các cậu không phải là phần tử tinh anh sao? Cứ nhiên còn có loại chuyện làm việc không đàng hoàng trốn đi ngủ này. Kỳ Gia Duyệt vô tội mà nhìn hắn. Diệp Tố có bệnh mà. Sau ngẫm lại, nói Diệp Tố như vậy không tốt lắm. Sửa miệng nói, Diệp Tố có chứng thích ngủ. Không ngủ được sẽ chết. Đều là kiếm cớ. Kiếm cớ làm biếng. Bạch Huyễn tức đến muốn hộc máu. Lập tức về tinh hạm. Thô bạo đẩy mở cửa phòng Diệp Tố. Thấy Diệp Tố ngủ thực sự say. Một luồng khói đặc bốc lên từ trên đỉnh đầu Bạch Huyễn. Liền kéo Diệp Tố một phen. Nhưng vô luận hắn lăn lộn thế nào. Diệp Tố cũng không tỉnh. Thấy không sai biệt lắm. La Thành mới cướp Diệp Tố từ trong tay Bạch Huyễn về. Đặt trên giường. Thấy chưa? Hắn chính là như vậy. Về sau thời điểm hắn ngủ. Đừng nghĩ tới chuyện đánh thức hắn. Cứ để yên cho hắn ngủ đi. Bạch Huyễn trợn mắt há mồm. Người như vậy các cậu cũng muốn. Không sợ kéo chân sau. Chấm. La Thành lập tức không cao hứng. Đội của tôi. Không cần anh nhọc lòng. Nếu không phải tôi bị phân phối cho các cậu. Cậu cho rằng tôi muốn nhọc lòng. Bạch Huyễn giận đến sôi máu. Đập cửa rời đi. Sau ngẫm lại vẫn chưa hết giận. Lại chạy về nói. Gọi không tỉnh chỉ có người chết và người giả bộ ngủ. Hắn chính là giả vờ ngủ để trốn rèn luyện. Anh Diệp không phải là người như vậy. Bàn Tử thở phì phì nói. Các cậu không phải nói anh họ hắn là Hàn Nghiệp sao? Có anh họ như vậy. Lại ra một đứa em họ giả vờ ngủ cũng không có gì kỳ quái. La Thành nhìn thẳng Bạch Huyễn. Diệp Tố và Hàn Nghiệp là hai người độc lập. Vật họp theo loài. Người phân theo nhóm. Anh, La Thành muốn động thủ. Bị Diệp Sùng Tuyết đúng lúc giữ chặt lại. Tuy rằng nàng không rõ Bạch Huyễn tại sao lại đột nhiên phát hỏa. Còn chọc giận La Thành. Đừng xúc động. Mọi người có chuyện chậm rãi nói. Giáo sư phụ trách cũng bị kéo lại đây. Lần đầu tiên trong ngày nói chuyện cùng bọn họ. Làm sao vậy? Bạch Huyễn, bộ dáng học trường của cậu như vậy sao? Cứ nhiên còn cãi nhau với học đệ. Bạch Huyễn hừ một tiếng. Liếc mắt Diệp Tố còn đang ngủ trên giường hoàn toàn không biết trời trăng mây đất gì. Chính xác, tôi chỉ là một cái học trường chỉ đạo mà thôi. Muốn làm thế nào là việc của các cô các cậu. Tích phân ít, xếp hạng thấp, cũng không liên quan gì tới tôi. Đội của cậu, thích chơi thế nào thì chơi đi. La Thành ngạnh cổ, Bạch Huyễn, thầy bảo nghiêm túc lên. Cậu nói chuyện cùng học đệ thế nào vậy? Bạch Huyễn mắt điếc tai ngơ với chỉ trích của thầy Bào. Xoay người rời đi, thầy Bào ngược lại hỏi Diệp Sùng Tuyết. Biết chuyện gì xảy ra, cũng tò mò mà nghiên cứu Diệp Tố một lát. Giải vây cho Bạch Huyễn nói. Hắn kiến thức còn thiếu. Có lẽ không thể tiếp thu được có bệnh như vậy. Các trò sẽ ở chung cùng hắn 6 tháng. Mỗi người đều rộng lượng một chút. Nhường nhịn lẫn nhau một chút. Người trẻ tuổi không cần hỏa khí lớn như vậy. Thầy bảo an ủi xong bọn La Thành. Lại đi tìm Bạch Huyễn. Nhìn thấy Bạch Huyễn sụ mặt uống rượu. Khẽ than thở. Cậu còn ghi hận Hàn Nghiệp. Bạch Huyễn trầm mặc không lên tiếng. Thầy bảo nói. La Thành nói cũng đúng. Hàn Nghiệp và Diệp Tố là hai người độc lập. Cậu không nên chuyển rời cựu hận với Hàn Nghiệp lên người Diệp Tố vô tội. Bạch Huyễn lúc này mới rũ xuống đôi mắt cứng đờ. Nói, tôi biết, tôi sẽ không nhằm vào hắn. Chuyện nên làm tôi đều sẽ làm tốt. Thầy bảo không nói gì mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đứa nhỏ đáng thương. Ngày hôm sau, khi Diệp Tố rời giường liền phát hiện quần áo mình hỗn độn. Nhìn đám người La Thành biểu tình quỷ dị. Ngẩn người, Bàn Tử sầu bi mà nhìn Diệp Tố. Nghĩ thầm may mắn tối hôm qua Diệp Tố không tỉnh.

Tôi làm phụ trợ bên ngoài hơn 20 năm. Kinh nghiệm phong phú, có thể trợ giúp các cậu trên chiến lược chiến thuật đạt được thành tích tốt. Diệp Sùng Tuyết nghĩ nghĩ. Nói tóm lại, gian lận, người đàn ông kia cười hắc hắc, như ôm trong ngực đĩa phim XXX đen. Trao đổi với mọi người một ánh mắt, cậu hiểu tôi hiểu chúng ta đều hiểu. Cách chương.